Chương 1158, ngũ ngục độc. 1158 vết nước phía bên kia, là địa phương nào? Lục Vân trái tim hung hăng co quắp một cái. Trước mắt cái khe này thật sự là quá lớn, thậm chí so toàn bộ tiên giới còn lớn hơn. Lục Vân thậm chí hoài nghi, cái khe này đã đem tiên giới tinh không xé rách trở thành hai nửa. Cái khe này đến tột cùng là cố ý, hay là tự nhiên mà cái khe này phía sau cái chỗ kia, chỉ sợ so toàn bộ thiên địa còn lớn hơn. Đầu này khe nước to lớn, tuyệt đối không phải cửu đại thánh địa người làm. Nếu là bọn họ có thế trong tinh không xé rách ra dạng này một đầu khe nước to lớn, như vậy cửu đại thánh địa liền có thể trực tiếp đem tiên giới xé rách. Đây là đệ tam giới cường giả làm cửu đại thánh địa phía sau, chính là đệ tam giới bên trong chi nở cái cự đầu. Bọn hắn đã đem riêng phần mi nhờ môn nhân, thông qua 9 đại hạt giống sáng tạo dáng lâm hỗn độn. Lúc đầu, 9 người kia cần phải mượn nhờ hạt giống sáng tạo, chậm rãi dựng dục lực lượng của mình, nhưng là Lục Vân xuất hiện, trực tiếp ngăn ở 9 thánh địa trước cổng chính, làm cho bọn hắn không thể không sớm xuất thế. Bọn hắn tại phàm cảnh lục giai thời điểm, liền có được cung chủ cấp chiến lực, nếu để cho bọn hắn trưởng thành đến trí cường giả chỉ sợ hỗn độn chính là bọn hắn chi nở cái rồi. Cái khe này QNZ không thể nào là bọn hắn làm ra. Lục Vân đứng tại đạo này vết nước trước đó, cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, nếu là hồng mông bên trong cự đầu từng người tự chiến, tính kế lẫn nhau thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ nhìn bọn hắn ý tứ, tựa hồ là có liên thủ xu thế. Lục Vân duy nhất cảm thấy may mắn, chính là những cái kia hồng mông bên trong cự đầu không cách nào tiến vào hỗn độn, cũng vô pháp tiến vào thiên địa. Lục Vân mở ra ưu đồng, quét về phía đạo kia khe nước to lớn, trong cái khe, âm phong phơ phất, quỷ khí âm trầm, liền như là đã từng cửu u địa ngục một dạng. Bất quá cửu u địa ngục là bị sinh tử thiên thư luyện hóa, gắt gao dính ở trong nhân đạo địa ngục, diễn hóa xuất đã từng u minh thế giới, nhân đạo địa ngục, cùng với hiện tại địa phủ. Hiện tại cửu u địa ngục bản nguyên đã dung nhập vào tiên giới bên trong, trở thành toàn bộ thiên địa tiềm lực. Nhưng là cái khe kia sau đó thế giới, lại như là một cái không có bị luyện hóa cửu u địa ngục một dạng, trong đó tràn ngập cùng dã, táo bạo lực lượng, thời thời khắc khắc bao phủ trong đó âm linh. Lục Vân sắc mặt âm tình bất định. Hắn muốn tiến, vết nước sau đó đến tột cùng là một thế giới như thế nào, nhưng là hiện tại, Lục Vân lại phát hiện, cái kia cứng như bản thạch tâm cảnh vờ âm y ma dao động. Lục Vân đang sợ hắn thật sâu cảm nhận được thế giới kia thời thời khắc khắc tản ra làm hắn sợ hãi khí tức. Đây là một loại căn cứ vào sinh linh bản năng sợ hãi, tựa như nơi đó có cái gì đồ vật, có thể đem hắn triệt để thôn phệ một dạng. Đối mặt loại bản năng này bên trên sợ hãi, sinh tử thiên thư QNZ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Sinh tử thiên thư chỉ là một kiện không biết trí bảo, nó đại biểu cho một loại quy luật, một giờ quy tắc, một loại trật tự lại chưa bao giờ có tư tưởng của mình. Sinh tử thiên thư chỗ có thể phát huy ra hết thể uy năng, đều là căn cứ vào Lục Vân lực lượng. Bao quát lần trước, Lục Vân cưỡng ép phục sinh phục hí thị, cũng không phải là sinh tử thiên thư có suy nghĩ của mình, mà là Lục Vân xúc động một loại nào đó quy luật, dẫn phát sinh tử thiên thư bên trong lực lượng mà thôi. Hiện tại, Lục Vân đang sợ hãi, sinh tử thiên thư lúc không có lọt vào bất luận cái gì xâm nhập tình huống dưới, cũng là sẽ không hiện thân hộ chủ. Tiến, nơi đó đến tột cùng là địa phương nào? Lục Vân cắn răng một cái, cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, sau đó hắn xếp bằng ở cái khe này trước đó hư không bên trên, nhường địa ngục chi hỏa đốt lượn toàn thân của hắn. Sau đó Lục Vân một đạo quan tưởng chi thân từ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đầu kia vết nứt phía sau thế giới là một cái không biết thế giới, Lục Vân cũng sẽ không tự mình đi chịu chết. Hắn lục đạo nguyên thần đã trở lại chính mình bản tôn bên trong, nguyên thần cùng lục thân thống nhất. Lục đạo nguyên thần tại địa phủ, mặc dù có thể cho Lục Vân bất tử, nhưng là tại đối mặt bất hủ chi vương thời điểm, loại này ẩn tàng căn vốn là không có ý nghĩa gì. Mà lại nguyên thần cùng nhục thân thống nhất, cũng có thể nhường Lục Vân chính mình trạng thái tu luyện đạt tới tốt nhất. Hiện tại Lục Vân đã đạt tới thiên địa cảnh, cũng không phải lúc trước sâu kiến rồi. Bất quá tại đối mặt cái khe này thời điểm, sâu trong nội tâm sự sợ hãi ấy, cơ hồ khiến hắn nhịn không được lập tức đem nguyên thần đưa đi vào trong đi. Nhưng Lục Vân nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không phục tùng loại này sợ hãi. Hưng hực địa ngục chi hỏa thiêu đốt, ngưng kết thành quan tưởng chi thân, sau đó Lục Vân chân đạp hỏa long, trong nháy mắt vọt vào. Lạc bảo kim tiền thì là bị Lục Vân thu về, hắn cũng không muốn cái này thần dị bảo bối nhét vào cái kia không biết thế giới bên trong. Không phải hỗn độn, cũng không phải đệ tam giới hoặc là đệ tứ giới Lục Vân quan tưởng chi thân, chân đạp một đầu hắc long, cầm trong tay một đầu long thương, mặc dù là hình người, nhưng là ba đầu sáu tay, ba cái đầu cũng không phải là nhân tộc đầu lâu, mà là ba viên đầu người. Hỗn độn chân long. Lục Vân cố này quan tưởng chi thân, chính là quan tưởng Hám Long Kinh mà thành, mà Hám Long Kinh xem như đã từng hỗn độn chân long nhất tộc chấn tộc bảo điện. Lấy hỗn độn chân long thân thế tự nhiên có thể phóng thích nó uy lực lớn nhất cấm kỵ thiên trương uy lực. Hỗn độn chân long thân thế khi tiến vào cái khe này sau đó, lập tức liền phát hiện, nơi này vẫn như cũ là thiên địa, thậm chí là tiên giới tinh không một phương hư không. Chỉ là phương này hư không, tựa hồ hấp thu cái nào đó cường đại thế giới bản nguyên, trở nên dị thường hung hãn cường đại mà thôi. Nơi này, một đầu âm linh từ thế giới chỗ sâu chui ra ngoài, xông ra đầu kia vết nước, hướng phía tiên giới mà đi. Mà lại Lục Vân phát hiện, cái kia trong đó chui ra ngoài âm linh cũng biến thành càng ngày càng cường đại, mặc dù những cái kia âm linh đang đi ra vết nước sau đó, lại nhận tiên giới thiên địa chi lực hình ảnh, thực lực bị áp chế. Nhưng là loại kia áp chế, QNZ theo âm linh cường đại mà dần dần yếu bớt. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Lục Vân hít một hơi lãnh khí, hắn cảm thấy trong cái khe thế giới này, liền như là một cái to lớn u ác tính một dạng, gắt gao sinh trưởng ở tiên giới bên trong, phóng xuất ra kinh khủng kích độc, từng bước xâm chiếm lấy tiên giới. Nếu là trong cái khe thế giới tại hỗn độn mà nói, hắn hoàn toàn có thể phóng xuất ra cầu nại hà, lấy cầu nại hà lực lượng, đem đạo này vết nước phong kín. Tiến vào cái khe này sau đó, Lục Vân chỉ là làm sơ một phen dừng lại, liền hóa thành một vệt ánh sáng, tiếp tục hướng phía vết nước chỗ sâu phóng đi. Đây là vật gì đột nhiên, Lục Vân ngừng lại, ở trước mặt của hắn, là một mảnh màu đỏ sẫm bầu trời, trên bầu trời, một tòa nguy nga đại sơn đứng vững, dường như một phương đại thế giới bình thường cản ở trước mặt Lục Vân. Bất quá trước mắt ngọn núi lớn này đã sụp đổ, vỡ thành hai mảnh, vô tận âm linh, bắt đầu từ ngọn núi lớn kia vết nước trô lao ra. Tại ngọn núi lớn này ngọn núi phía trên, còn khắc lấy ba cái đấm máu chữ lớn. Năm ngục độc tại ba chữ này sau đó. Cần phải còn có cái thứ tư chữ, bất quá cái kia cái thứ tư chữ, đã bị thứ gì xóa sạch rồi. Nhưng là Lục Vân vẫn như cũ có thể nương tựa theo ba chữ này, đoán được cái thứ tư chữ là cái gì? Tôn. Ngũ ngục độc tôn. Mà ngọn núi kia Thái Sơn. Một tòa đã sụp đổ Thái Sơn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.